Sủng yêu, bí mật của bà xã. Chương 84, tháng ngày hạnh phúc, góc truyện audio.com. Bữa tối về đến nhà, chào đón ám dạ duật là khung cảnh gia đình ấm áp, một nhà bốn người đang ngồi ở phòng khách, người đàn ông đeo kính ngồi ở một góc sofa đọc báo, ba người phụ nữ còn lại thì chiếm lấy cả chiếc ghế sofa dài ở đối diện, không biết ba người bọn họ nói gì mà lại cười nói vô cùng vui vẻ, người đàn ông đôi lúc cũng ngẩng đầu nhìn, sau đó lại tiếp tục đọc báo, khung cảnh hòa hợp đến lạ thường. Mẹ chồng nàng dâu, chị dâu em chồng, cả ba hòa thuận với nhau, đây vốn dĩ là một gia đình mà không ít người ao ước, hiện tại nhìn khung cảnh ấm áp thế này lẽ ra anh nên vui vẻ mới đúng, thế nhưng anh lại cảm thấy có chút chướng mắt. Mọi ngày anh về đến nhà cô đều sẽ ra đón anh, nhưng hiện tại không còn nữa, bởi vì Mạc Tử Yên đang mang thai, cho nên việc gì Minh Tâm cũng không dám để cô làm, ngay cả việc nhỏ nhặt như ra cửa đón anh bà cũng không cho, sở dĩ anh dọn ra ngoài không phải vì Minh Tâm là mẹ chồng khó tính, gây khó dễ với cô, hay ám dạ Nghiên là em chồng không thích người chị dâu này, đơn giản vì anh muốn cùng cô tận hưởng thế giới hai người, không muốn chia sẻ cô cùng bất cứ người nào khác. Một nhà hai người vốn vui vẻ hạnh phúc, hiện tại ở giữa hai người xuất hiện một đứa nhỏ thì cũng thôi đi, vậy mà cả nhà đều muốn độc chiếm cô với anh, tâm trạng không được tốt lắm. Duật, anh về rồi. Nụ cười trên mặt Mạc Tử Yên còn chưa tan, nhìn thấy anh bước vào liền lộ thêm một nụ cười tươi tắn, mấy ngày nay cả nhà chăm sóc cô rất tốt, sắc mặt hồng hào, hai má mũm mĩm đáng yêu khiến người khác nhìn không được muốn sờ. Cha mẹ con mới về. Anh chào hỏi xong liền đi đến thẳng đến vị trí của cô hiện tại đang ngồi ở giữa, bên trái là Minh Tâm, bên phải là ám dạ Nghiên, hai người phụ nữ vây quanh một người phụ nữ, nhìn thế nào cũng cảm thấy cảnh tượng này buồn cười, ám dạ duật tất nhiên không tranh chỗ ngồi với Minh Tâm, cho nên ánh mắt anh rời vào người ám dạ Nghiên, ý bảo cô nhích qua một bên. Ám dạ Nghiên đang trò chuyện vui vẻ, bị người ta cắt đứt rất bất mãn, tất nhiên là không muốn nghe theo nhưng người đó lại là anh trai cô, trong lòng cô anh trai luôn là nhất, mặc dù không mấy tình nguyện nhưng cô vẫn nhích sang một bên, nhường chỗ lại cho anh. Sofa vốn không lớn lại bị bốn người chen nhau ngồi, trong khi sofa đối diện chỉ có một mình ám dạ Tuấn, ám dạ Nghiên dứt khoát đứng dậy đến bên ám dạ Tuấn ngồi xuống, không quên lên án hành vi ỷ lớn hiếp nhỏ của anh. Ám dạ Tuấn lâu rồi mới thấy con gái dính mình, tất nhiên là không bỏ cơ hội để hai cha con gần gũi, đối với vẻ mặt bất mãn của cô, ông chỉ ôn toàn nghe, không hề có ý định bênh vực cô mà trách mắng ám dạ duật, ám dạ Nghiên rốt cuộc không chịu được nữa mà lên án. Ba rốt cuộc có đứng về phe con gái ba không? Ám dạ Tuấn chỉ cười. Chị dâu con vốn là vợ anh con muốn cùng anh mình tranh. Ám dạ Nghiên á khẩu không nói được lời nào, chỉ cảm thấy ông cùng anh đang hợp tác với nhau bắt nạt cô, bất quá cô không có để trong lòng, đành cầm trái táo trên bàn cắn. Mọi người bị một màn này chọc cười, ai nấy đều vui vẻ, trên mặt anh cũng xuất hiện một nụ cười, chính là ý cười không đạt đến khóe mắt, người ngoài không nhìn ra cảm xúc khác thường nào trên gương mặt anh, nhưng Mạc Tử Yên ở bên cạnh lại nhạy cảm phát hiện anh có gì đó khác thường. Người ta nói phụ nữ mang thai tính khí thất thường, Mạc Tử Yên cảm thấy điều này không hoàn đúng. Góc truyện audio.com, bởi vì cô không nằm trong số đông người phụ nữ đó, ngược lại là anh dạo này tâm trạng anh lên xuống thất thường đến cô còn không thể hiểu nổi. Anh đã ăn gì chưa? Khi bọn họ sống ở ngoài, cả nhà chỉ có hai người dùng bữa, người làm trong nhà đều có nhà bếp riêng, cho nên không có cùng cô dùng bữa, một ngày ba bữa, cô ăn cơm một mình hết hai bữa, bữa nào cô dậy sớm thì sẽ được dùng bữa sáng cùng anh, còn khi nào mệt mỏi quá ngủ đến trưa thì bữa sáng liền thành bữa trưa, Mạc Tử Yên vô cùng hy vọng có thể một ngày ba bữa ăn cơm cùng anh nhưng cô biết rõ chuyện đó là không thể nào, nên mỗi ngày cô đều đợi anh về ăn cơm tối, khung cảnh đó thật hạnh phúc. Nhưng bởi vì cô mang thai, ám dạ gia đối với việc cô sống ở ngoài không có người chăm sóc rất lo lắng, ám dạ duật lại bận rộn công việc cho nên mới đón cô về nhà chính ở, một phần là để tiện chăm sóc cô, một phần là muốn đứa bé trong bụng cô trưởng thành trong điều kiện tốt nhất, cô biết cả nhà ám dạ gia đều quan tâm cô cho nên cô cũng không phản đối. Mấy ngày này ở ám dạ gia, Minh Tâm đều dành hết công việc về phần mình, không những ngày ngày bồi bổ cơ thể cho cô mà cô muốn nấu ăn hay làm gì đó bà cũng không cho, hôm nay ám dạ duật không phải về trễ nhưng cả nhà đều dùng bữa cả rồi, thực chất ám dạ gia trước vốn không dùng bữa sớm như vậy nhưng Minh Tâm nói cái gì nà phụ nữ mang thai phải ăn uống đúng giờ, lời bà nói ai dám không nghe. Cho nên mọi người đều nghe theo lệnh bà, thực chất bà chỉ chuẩn bị phần ăn cho Mạc Tử Yên, những người khác có ăn hay không bà chẳng quan tâm, chính là cô nói không muốn ăn một mình, vì muốn con dâu vui lòng nên cả nhà phải cùng nhau ngồi vào bàn ăn, bữa cơm cũng xem như thuận lợi trôi qua. Còn chưa có ăn, ám dạ duật vòng tay ôm lấy eo của cô kéo cô vào lòng mình, Mạc Tử Yên thuận thế dựa vào lòng anh, bộ dạng hiện tại của anh rõ ràng là muốn tìm sự an ủi từ cô. Chưa ăn thì vào bếp ăn đi, để mẹ kêu người hâm nóng đồ ăn cho con. Minh Tâm quan tâm con dâu và đứa cháu trong bụng cô nhưng cũng không có vắng vẻ con trai, bất quá mấy ngày nay anh đều dùng bữa tối có một mình, nhìn qua quả thật là đáng thương. Minh Tâm đi rồi, Ám Dạ Nghiên từ phía đối diện nhanh chóng cướp vị trí bên trái của Mạc Tử Yên, trước kia cô cũng thân thiết với Mạc Tử Yên nhưng cũng không đến mức như vậy, ngay từ khi Mạc Tử Yên có thai cô suốt ngày theo đuổi hỏi về chuyện đứa bé, bộ dạng vô cùng tò mò và ham muốn học hỏi, thực chất Mạc Tử Yên cũng chưa có kinh nghiệm làm mẹ nên chẳng thể giải thích các câu hỏi của cô, vì vậy hai cô nàng liền lên mạng tìm hiểu các vấn đề trước và sau khi sinh của thai phụ, hiện tại cô đang cầm một quyển sách dày cộm, không rõ tiêu đề của quyển sách là gì. Anh có biết mọi người đang bàn chuyện gì không? Đang bàn chuyện gì? Anh rất phối hợp mà hỏi lại một câu. Mọi người đang tìm một cái tên thích hợp để đặt cho em bé. Lần đầu tiên lên chức cột, thái độ của Ám Dạ Nghiên quả thật nằm ngoài dự liệu của mọi người, bộ dạng phấn khích của cô như sắp làm cha chứ không phải là cô khiến người khác không khỏi hiểu lầm. Có trời mới biết cô mong muốn có một đứa em trai thế nào, từ nhỏ đến lớn cô đã là con gái út trong nhà, nhận được sự yêu thương của rất nhiều người nhưng cô chưa từng chia sẻ sự yêu thương đó bất kỳ ai. Ám Dạ Nghiên cũng không muốn bản thân cả đời được sủng ái, ít nhất thì một lần trong đời hãy để cho cô sủng ái ai đó đi đã cho. Gocchuyenaudio.com Nên cô rất muốn cha mẹ sinh cho cô một đứa em, tốt nhất là em trai, bởi vì cảm giác làm chị gái rất vui vẻ. Ám Dạ Duật hơi ngây người. Đặt tên sao, đứa bé chỉ mới hơn một tháng, còn chưa thể xác định là con trai hay con gái mà người nhà anh đã muốn thay nhau đặt tên cho nó, đây không phải là quá sớm sao? Đúng vậy, tên anh em chúng ta đều chỉ có một chữ, anh có nghĩ tên con anh nên là hai chữ không? Đây mới là vấn đề mà Ám Dạ Nghiên quan tâm, thấy anh không nói gì cô liền quay sang thảo luận cái tên với Ám Dạ Tuấn, trước kia tên của cô và anh trai đều là do ông nội đặt, ông không có cơ hội xen vào, hai người thảo luận về tên của đứa cháu, sau đó không biết sao lại chuyển đề tài sang lịch sử cái tên của Ám Dạ Nghiên, nói tóm lại phòng khách bốn người thì hai người bên cạnh không ngừng trao đổi, hai người còn lại chỉ ngồi nhìn rồi cười. Mọi người chỉ là đùa cho vui thôi. Mạc Tử Yên kéo tay anh, cô cũng biết chuyện đặt tên này là quá sớm, đứa bé trong bụng cô còn chưa thành hình, làm sao biết được con trai hay con gái mà đặt tên. Nhưng người nhà Ám Dạ ra lại đối với sự việc này rất phấn khích, cô cũng không nỡ dập tắt đi niềm vui của họ cho nên mới có một màn đặt tên này, mọi người nói, Mạc Tử Yên ngồi nghe, lâu lâu lại hưởng ứng khi gặp một cái tên hay, bầu không khí này cũng không tệ. Anh biết, Ám Dạ Duật cũng cười. Lúc này Minh Tâm đã đi ra, nhìn một nhà bốn người vui vẻ như vậy liền nhanh chóng gia nhập cuộc trò chuyện, cũng không quên nhắc nhở Ám Dạ Duật là bữa tối đã hâm nóng lại, anh thấy vậy cũng không có ở đây nữa, đi vào bếp dùng bữa, trước khi đi không quên đặt một nụ hôn lên má của cô. Ám Dạ Duật một mình dùng bữa, một nhà bên đây thì lại ăn trái cây tráng miệng cho tiêu hóa bữa tối, đợi khi anh dùng bữa xong thì cuộc trò chuyện vẫn chưa kết thúc. Ám Dạ Duật về phòng tắm rửa, Mạc Tử Yên thấy vậy cũng viện lý do để về phòng mình, nhưng Ám Dạ Nghiên nào chịu tha cho cô, quấn lấy cô không ngừng. Sau đó Minh Tâm còn chuẩn bị một chén canh đồ bổ, Mạc Tử Yên muốn về phòng. Không phải là không được, cô chỉ cần uống hết chén canh đó, bà lập tức hạ lệnh cho cô về phòng, cho dù là Ám Dạ Nghiên cũng sẽ không dám quấn lấy cô nữa. Mạc Tử Yên thấy vậy cũng chỉ đành bất lực uống hết chén canh này tuy bổ nhưng mùi vị có chút khó uống, bề ngoài cô không có biểu cảm gì nhưng trong lòng thầm than không thôi, đến lúc được ân xá về phòng thì anh đã sắp tắm xong. Từ khi hai người dọn ra ngoài căn phòng vẫn được dẫn quét tước sạch sẽ, không có một hạt bụi nào, quần áo trong tủ cũng đã được dọn về, cảm giác ở nơi này chẳng khác nào đang ở Ám Dạ đế cung, huống hồ đây không phải lần đầu tiên hai người ở đây, Mạc Tử Yên nhanh chóng thích ứng. Ám Dạ Duật từ phòng tắm bước ra đã thấy cô gái đang tựa người vào gối ở trên giường, mặc áo thun vào người anh nhanh chóng chui vào ổ chăn của cô, thân thể anh vừa tắm xong, còn mang theo mùi hương thoang thoảng của xà phòng, đồng thời cũng hòa quyện với hương thơm trà xanh trên người anh, hai mùi hương đó đan xen vào nhau, không hề khó ngửi mà ngược lại càng khiến người khác cảm thấy thoải mái. Sáng nay dùng bữa sáng xong cô liền lấy điện thoại gọi cho Tôn Lãnh Diệt, có chuyện muốn nhờ người thì gặp mặt sẽ có thành ý hơn, nhưng Minh Tâm không cho phép cô ra ngoài một mình, nếu cô muốn ra ngoài thì phải có người bên cạnh, Mạc Tử Yên tất nhiên không thể đưa nhiều người như thế đi gặp Tôn Lãnh. Gocchuyenaudio.com Diệt được cho nên chỉ có thể nói chuyện với hắn qua điện thoại, may mắn là Tôn Lãnh Diệt còn biết thông cảm cho cô. Cô đem tình trạng của Ám Dạ Duật nói cho hắn biết, hắn cũng đã đồng ý giúp cô, mặc dù thái độ của Tôn Lãnh Diệt có phần không nghiêm túc nhưng cô biết hắn không phải là loại người hứa suông, bởi vì hắn là người bạn thân nhất của anh, chắc chắn cũng sẽ quan tâm anh không hề thua kém cô. Ám Dạ Duật lấy gối của mình để ra sau lưng, tựa người vào đầu giường giống như cô, chính là anh lúc này đã ôm cô vào lòng, thân thể anh mát lạnh, thân thể cô lại ấm áp, tựa như nước với lửa, vốn dĩ là phải đối nghịch gây gắt nhưng lúc này lại giao hòa với nhau.